Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 88. Phần 88. Thiết. Ở một đống người cắm ngộn đánh khoa hạ. Nhiệm vụ thời gian kết thúc. Bắt đầu tiến vào thanh toán giai đoạn. Nhiệm vụ thanh toán kết thúc. Bọn họ nhiệm vụ tin tức lan đổi mới tin tức tiêu diệt mẫu trùng bản thể. 1/1. Tiêu diệt tiểu mẫu trùng. 122. Tiêu diệt tinh anh trùng tộc. 154. Tiêu diệt bình thường trùng tộc. 231. Mặt sau còn đi theo một trường xuyến bao gồm tổng thương tổn. Bạo kích suất, tỷ lệ ghi bàn từ tin tức, ngọa táo. Như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Hộp đêm chi vương cả kinh nói không nên lời nói. Chẳng lẽ cái kia người cầm quyền xem chính là tổng hợp thực lực. Nói cách khác, cho dù không làm rớt bà trùng cũng đúng. Chỉ cần tổng hợp cho điểm cao cũng là có thể thông qua khảo hạch. Nửa cây trúc xanh bình tĩnh mà. Nói, ha ha, coi như cấp tử quang khu làm cống hiến. Diệp Thanh vẻ mặt vô ngữ. Cũng không biết nên như thế nào đánh giá, đi trở về. Ra sinh khí, tiểu lộc đối như vậy kết quả cũng tỏ vẻ thực vô ngữ. Chỉ nghĩ rời đi cái này phá tinh cầu, Diệp Thanh lúc này nhớ tới trước kia ở trò chơi trên diễn đàn. Nhìn đến một cái chuyện cười, lão sư, chúng ta muốn đầy đủ suy xét ra đề mục người ý đồ. Như vậy là có thể lấy cao phân, học sinh, bọn họ muốn ta chết, ha ha ha. Này chuyện cười vẫn luôn đều bị dùng ở cái này trò chơi các mặt. Quả thực không cần quá sát đề, bọn họ đoàn người bởi vì cảm giác bị trò chơi chơi mà giàu dĩ không vui. Trở về trên đường ai cũng chưa nói chuyện, đoàn trưởng ngươi đi giao nhiệm vụ đi. Ta sợ ta tay run đem cái kia người cầm quyền cắt. Hộp đêm chi vương căm giận nói, là bị thiết. Nhân gia nói không chừng so ngươi lợi hại nhiều. Nửa cây trúc xanh trào phúng nói, Diệp Thanh thực bất đắc dĩ. Nhưng là vẫn là lôi kéo mọi người cùng đi giao nhiệm vụ, Harris Tu. Làm hảo, các ngươi cư nhiên tìm được trùng sao chết mà sống lại căn nguyên. Các ngươi đủ tư cách, tiếp theo chính là nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Đại lượng tinh nguyên cùng kinh nghiệm, cùng với 200, cộng 50, tử quang khu vinh dự. Nói vậy cái này cộng 50 chính là tiêu diệt kia chỉ bà trùng khen thưởng, thông qua mấy ngày nay hội nghị. Tử quang khu cùng hồng vi khu tạm thời hy vọng thông qua một hồi lôi đài tái thắng thua. Tới định Pola tinh hệ quyền thuộc vấn đề. Harris Tu chưa cho bọn họ khoảng không. Trực tiếp nhìn bọn họ 5 người nói. Nhưng vì không thương hòa khí. Hai bên ước định đều chỉ mời vô tơ hồng hạn chế nhà thám hiểm dự thi. Chúng ta tử quang khu phái ra người. Chính là các ngươi, một cái tinh hệ quyền thuộc vấn đề liền dựa không chút nào tương quan vài người. Thắng thua định, này không khỏi cũng quá trò đùa đi. Pola tinh hệ quyền thuộc vấn đề liền dựa chúng ta tới định. Có thể hay không có điểm. Diệp Thanh cau mày, tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Harris Tu gật gật đầu. Ngươi tưởng không tối, lôi đài tái chỉ là một cái kéo dài thời gian thủ đoạn. Ở lôi đài tái trong lúc, hai bên đều sẽ tiến hành bước tiếp theo bố trí, bọn họ tuyệt đối sẽ có hậu tay. Chiến tranh không thể tránh né. Harris Tu tựa hồ xuất hiện phổ biến. Lãnh đạm mà nói, Diệp Thanh. Cho nên nói, người chơi thật chính là công cụ người bái. Harris Tu tiếp tục nói. Lôi đài tái còn có một cái tác dụng. Chính là thử hai bên khoa học kỹ thuật lực lượng. Các người yêu cầu mặc vào thập tự hoa quân đội cung cấp trang bị thượng lôi đài kia thập tự hoa. Quân đội cung cấp trang bị hẳn là sẽ có điều giữ lại đi. Diệp Thanh nhìn chằm chằm Harris nói, không tồi. Hồng vi khu bên kia cũng sẽ có điều giữ lại. Này lôi đài tái thắng thua. Liền phải xem sở thao tác người thắng thua, cho nên nói. Kỳ thật cái này lôi đài tái thắng thua cũng không quan trọng. Diệp Thanh lần đầu tiên tham dự loại này không lấy thắng thua vì mục đích PvP. Tỏ vẻ rất khó chịu, Harris Tu nhìn Diệp Thanh thật lâu sau. Sau đó khó được mà nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta tư tâm hạ là hy vọng các ngươi thua. Bất quá có thể thắng hạ cái kia không biết trời cao đất dày Gardner gia tộc. Cũng có thể đủ phấn chấn sĩ khí. Harris dùng không biết trời cao đất dày như vậy từ đi tân trang. Gardner gia tộc. Xem ra hai bên quan hệ xác thật phi thường kém. Hơn nữa cái này người cầm quyền tựa hồ căn bản khinh thường đối phương, hảo. Theo Diệp Thanh đồng ý nhiệm vụ này, nàng nhiệm vụ cũng đổi mới. Mặt trên biểu hiện lôi đài tái ở ba thiên hậu, lấy hiện thực thời gian kế. Cũng chính là 6 thiên hậu bắt đầu thi đấu, chờ lát nữa. Gil sẽ mang theo các ngươi đi thử xuyên cung cấp trang bị. Trong 3 ngày này các ngươi có thể thích ứng tân trang bị. Harris Tu một lần nói. Một bên đưa bọn họ giao cho Gil, nhiệm vụ lãnh xong. Trừ bỏ Diệp Thanh, những người khác đều ở đội ngũ Liêu Hải, đội ngũ. Báo thù lộc, trong truyền thuyết PvP. Ra được rồi. Ra lại được rồi, đội ngũ, hộp đêm chi vương, ha ha ha ha ha, ta nhìn xem là nào đội xui xẻo chứng tới đưa một huyết. Đội ngũ, Diệp Thanh, bình tĩnh, chúng ta muốn bình tĩnh mà tiếp thu thắng lợi, đội ngũ. Ức ly xanh, ha ha ha ha ha, đoàn trưởng từ trước đến nay vinh nhục không kinh, bội phục, tán, ghiu, người biết đối phương sẽ phái ai xuất chiến sao? Danh sách ra tới sao? Diệp Thanh thấy mọi người đều thực kích động, liền rất bảo hiểm hỏi đối thủ tin tức. Gil nhìn thời gian, đối Diệp Thanh nói, hai bên ước định đêm nay 6 điểm đúng giờ cung cấp lôi đài tái danh sách. Nhanh, Diệp Thanh gật gật đầu, theo Gil tiến vào vũ khí kho. Căn cứ vũ khí kho thập phần đại, các màu chế phục, vũ khí đều chỉnh tề tề mà bày. Tầng hầm ngầm còn đỗ tam 40 giá chiến cơ, mặt trên đều ấn thập tự hoa tiêu chí. Nghênh diện mà đến chính là lực lượng cường đại cảm, đoàn trưởng. Về sau chúng ta căn cứ cũng muốn làm thành như vậy. Không thể đặt ở khối Rubik. Tiểu Lộc cái thứ nhất kêu lên, ta cảm thấy có thể, này tam bộ loại nhỏ cơ giáp chính là lần này. Lôi đài tái sử dụng, đánh số vì Layler trừ 7, còn có 2 đài chiến cơ, danh hiệu vì Thiên Uyên trừ 9. Gil chỉ vào trước mắt hắc màu lam ngang cơ giáp đơn giản giới thiệu. Nói, phụ thuộc vũ khí danh sách chờ lát nữa chia các ngươi. Cũng có thể căn cứ cung cấp danh sách một lần nữa lắp giáp cơ giáp cùng chiến cơ. Tại đây 3 ngày các ngươi có thể tùy ý sử dụng. Tăng cường thích xứng tính, bất quá phải chú ý. Lôi đài tái đối vũ khí trọng lượng cùng số lượng có nhất định hạn chế. Không cần vượt mức. Lôi đài tái quy tắc cũng sẽ sau đó chia các ngươi, kia nếu ở thử dùng khi có khái tổn hại. Có thể hay không có ảnh hưởng. Đây cũng là Diệp Thanh tương đối quan tâm vấn đề, Gil cười cười. Thật cao hứng ngài cho chúng ta suy xét. Bất quá Polar tinh hệ vũ khí dự trữ tuyệt đối cũng đủ. Các ngươi yên tâm, ngụ ý chính là. Các ngươi tùy tiện dùng. Không kém điểm này đồ vật. Diệp Thanh lại lần nữa cảm nhận được thập tự hoa quân đội không kém tiền. Cùng với về lần này quyền thuộc tranh đấu, thập tự hoa quân vốn là tin tưởng 10 phần, chương 99099 PVP tiếp theo. Diệp Thanh đem cung cấp cơ giáp thu vào ba lô, bắt đầu xem xét nó thuộc tính. Phát hiện cái này cơ giáp là một kiện cân bằng hình cơ giáp. Các hạng thuộc tính cực kỳ cân bằng, trong đó phá giáp cùng hộ giáp đều là 15 cấp. Nàng phỏng chừng đối phương cũng sẽ cung cấp cùng loại cấp bậc cơ giáp, bất quá cho dù như vậy. Cái này cơ giáp cũng thắng qua hiện giai đoạn đại bộ phận người chơi tự chế cơ giáp, đáng tiếc đây. Là công ty trò chơi cơ giáp, làm không đến thiết kế bản vẽ. Đáng tiếc, hộp đêm chi vương ở một bên tiếc nuối nói, ha ha. Người liền vui vẻ điểm đi, này cơ giáp chúng ta có thể tùy tiện dùng, tùy tiện quăng ngã. Ta ngày thường đánh nhau, đều nhưng thật cẩn thận. Cái này có thể không chút nào cố kỵ mà đánh nhau. Nửa cây trúc xanh nói ra hiện tại đại bộ phận người chơi hiện trạng. Cơ giáp chế tác thời gian chu kỳ trường, lại phí tài liệu. Đại bộ phận chơi cơ giáp, chiến cơ đoạt lấy người chơi đều phải cẩn thận. Lần này rộng mở chơi quả thực chính là trò chơi phúc lợi, hắc hắc. Ta nhìn, cái này chiến cơ phối trí cũng không tệ lắm. Ly đại ca, mấy ngày nay chúng ta tới luận bàn một chút. Tiểu Lộc vuốt tân chiến cơ, vui vẻ đến giống cái hài tử, không thành vấn đề. Ức Ly xanh cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy đãi ngộ. Có một loại chân thật bạch phiêu cảm giác, một lát sau. Gil bên kia phát tới hai phân văn kiện. Một phần là cho phép sử dụng vũ khí danh sách. Một phần là lần này lôi đài tái quy tắc cùng đối phương dự thi danh sách quy tắc thực minh xác viết. Rõ sở hữu những việc cần chú ý, lôi đài tái quy tắc 1. Hồng vi khu cập tử quang khu các phái 5 danh nhà thám hiểm. Cấp bậc ở 30 đến 45 cấp. Chi gian, sử dụng từng người tinh khu trang bị tiến hành dự thi. 2. Thi đấu chia làm 3 tràng. Cơ giáp đối chiến, 2v2. Chiến cơ đối chiến, 2v2. Cập đội trưởng tái, 1v1. Ở lôi đài trước khi thi đấu một ngày cần xác định đội ngũ phân tổ. 3. Lôi đài tái vì đạt được chế. Tức đội trưởng vì 2 phân. Đội viên 1 phân. Đánh bại đối phương sau đạt được tương ứng tích phân. 4. Cơ giáp chiến chung lấy đối phương thanh máu về linh hoặc tự động bỏ quyền vì quyết thắng điều kiện. Chiến cơ đối chiến chung lấy đối phương chiến cơ thanh máu về linh hoặc tự động bỏ quyền vì quyết thắng điều kiện. 5. Nếu 3 trận thi đấu sau khi kết thúc, hai bên điểm ngang hàng, tác căn cứ đội ngũ đánh giá chung phân định thắng thua. 6. Nơi thi đấu ở vào Polar tinh hệ B01 hành tinh, Diệp Thanh liền nhìn kỹ cơ bản quy tắc. Về thi đấu khi đối trang bị yêu cầu quá nhiều, nàng chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, đối với nàng tới nói. Đương nhiên là đối thủ danh sách càng vì quan trọng. Nàng vừa mở ra danh sách, phát hiện 5 tên người chơi đều hơi quen mắt. Trong đó một cái chính là phía trước bọn họ trọng điểm người chơi danh sách người trên quyền sinh. Sát trong tay, ta dựa, nhanh như vậy liền đối thượng. Tiểu Lộc thập phần vui vẻ, liền kém vỗ tay, phát đến dòng binh đoàn hỏi một chút tình huống đi. Nửa cây trúc xanh lại cảm thấy đối phương không phải cái dễ chọc. Dòng binh đoàn đoàn trưởng Diệp Thanh, quyền sinh sát trong tay, Bát Thiên Cửu Dạ, Tiếu Ngạo, cô Hữu còn có Bộ Phong, mấy người này ai hiểu biết tình báo sư ở đâu? Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Hoa Cúc Hiến cho hắn, như thế nào đột nhiên hỏi những người này? Diệp Thanh thấy mọi người đều ở kênh sôi nổi hỏi nàng vì cái gì yêu cầu mấy người này tin tức. Liền ở dòng binh đoàn nội giải thích lên. Này một giải thích, liền khiến cho đại gia thảo luận. Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, Cửu Không, Thảo, PVP, Lão Tử, Tưởng, Xóa Đương Trọng tới. Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, Nhi Tử, ngoan ngoãn thăng cấp, Thương vụ bộ bộ trưởng, Cửu Dạ. Đây là trong truyền thuyết PVP đi. Rõ ràng hiện tại còn không có mở ra. Không biết đánh lên tới khi bộ dáng gì. Dòng binh đoàn đoàn viên. Sắt thép thập nhị tràng. Kiến nghị phát sóng trực tiếp. Ta muốn nhìn. Người cơ đối chiến ta đều nị. Mọi người. Cộng một khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng. Mèo không ăn cá. Ta. Lần này lại sẽ dùng đến vũ khí mới đi. Dòng binh đoàn đoàn viên. Hộp đêm chi vương, ha ha ha, thật đáng tiếc, lần này sử dụng chính là tử quang khu cung cấp phía chính phủ trang bị. Khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng, mèo không ăn cá, thiết, nghe được chính mình không thể dẫn mối bán trang bị. Tiểu Miêu liền có chút hứng thú thiếu. Trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên ở dòng binh đoàn nội tổ chức những cái đó đoạt lấy người chơi khai phát sóng trực. Tiếp mang hóa. Cơ bản mang theo thu thập người chơi cùng đoạt lấy người chơi kiếm phiên. Thuận tiện cũng ban ơn cho tới rồi dòng binh đoàn. Kho hàng tinh nguyên tân nhập trướng trừ bỏ nhiệm vụ khen thưởng. Đều là nàng mang đến. Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Ta cảm thấy có thể khai phát sóng trực tiếp. Căn cứ ta hiểu biết tình huống. Hiện giờ này lôi đài tái PVP chỉ một nhà ấy. Mượn cơ hội cũng có thể mở rộng lực ảnh hưởng. Hơn nữa lần này dùng đều là phía chính phủ trang bị, cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Cửu Không, liền như vậy định rồi. Làm ta nhìn đám tôn tử này như thế nào thua. Diệp Thanh đang chuẩn bị đồng ý, hơn nữa còn tưởng kiến nghị Tiểu Miêu phát sóng trực tiếp thu phí. Hai cái phó đoàn đã chăm miệng một lời mà đồng ý chuyện này. Dòng binh đoàn đoàn trưởng Diệp, Thanh, Hảo, lôi đài tái ở Ba Thiên về sau. Có thể trước dự định phóng. Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, Bất quá đại gia trước đem đối phương tin tức cho ta cha xem xét. Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, Hoa Cúc Hiến cho hắn. Sau đó, một lát sau, Hoa Hoa liền đem 5 tên nhân viên tin tức đã phát lại đây. Mỗi người tin tức cơ hồ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Thậm chí tặng kèm tham khảo video. Diệp Thanh, Gia Châu, Hoa Cúc Hiến cho hắn. Ngày thường có cùng cửu dạ cùng nhau thu thập. Đầu chó, Diệp Thanh, liền video đều có. Các ngươi này cũng quá tú đi. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Hiện tại sở hữu cùng chúng ta mục đích nhất trí người. Trừ bỏ Lăng Phong kia một đám người. Đều ở trong trò chơi tạo thế kéo bè kéo cánh. Cho nên đại bộ phận tương đối xuất sắc người đều có thể đủ tìm được. Diệp Thanh, chậc chậc chậc, xem ra ta phải nỗ lực. Hết chương.